Chiến thần Trấn Quốc, chương 1643, 1643, chương 1644. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là đánh giá về Đỗ Thiên Nhất. Đại tướng ngàn năm mới có một, nhưng Đỗ Thiên Nhất không có ở trang viên. Anh ta đã đến một nơi khác, ở ngoại ô thành phố Giang Bộ, trong một khu rừng trúc. Có một ngôi nhà cỏ nằm sâu trong rừng trúc. Trước ngôi nhà cỏ, có một người đang quỳ. Đó là Đỗ Thiên Nhất. Thật khó để tưởng tượng rằng Đỗ Thiên Nhất, một đại tướng nước Dương, lại quỳ gối trước người khác. Nếu người của đảo Đông Ca mà biết được thì có lẽ đã sợ đến hoa cả mắt. Ai to gan như vậy? Làm sao dám để cho các đại tướng của họ quỳ xuống đất? Điều không thể tưởng tượng hơn nữa là anh A đã quỳ gần một ngày. Trở về đi, tôi sẽ không ra khỏi núi nữa. Một giọng nói ra từ ngôi nhà cỏ. Quỷ kiếm tiền bối, hậu bối ở đây không chỉ vì sự an toàn của bản thân, mà còn vì sức mạnh của võ thuật của đảo Đông Can. 5 năm trước, người nước Lạc Việt tên Diệp Lâm Quân một người xông vào đảo Đông Ca của tôi. 30.000 võ sĩ vậy mà lại thua một người. Sau đó quân ta còn bị giết chết 8.000. Rồi anh ta lại nghênh ngang bỏ đi. Trận chiến đó đã làm chấn động thế giới. Đó cũng là giây phút nhục nhã nhất của đảo Đông Ca. Anh ta một mình giẫm đảo Đông Ca xuống dưới chân. Và điều khiến chúng ta vừa hận vừa sợ đó là anh ta chỉ đi một mình. Đả kích đó khiến chúng ta im lặng trong giới võ thuật trong 5 năm. Hiện giờ nó vẫn chưa hồi phục. Võ thuật của đảo Đông Ca đáng lẽ được cho là nằm trong top 3 của Đông Phương Châu. Nhưng sau thời điểm đó, nó đã rơi khỏi top 10, tròn 50 năm trở lại. Cho đến nay, chúng ta vẫn đang cúi đầu. Nói đến đây, Đỗ Thiên Nhất đã rưng rưng nước mắt. Vãn bối sợ rằng cuộc tấn công của Trấn Thiên Điện lần này sẽ giáng một đòn mạnh hơn vào đảo Đông Ca. Lần này có lẽ chúng ta phải rút lui cả 100 năm. Và đảo Đông Ca của chúng ta sẽ hoàn toàn không thể ngẩng đầu lên ở Đông Phương Châu. Tôi vẫn mong quỷ kiếm suy nghĩ kỹ lại. Mặc dù xung quanh tôi có một số cao thủ cấp tông sư, nhưng vì sự thịnh vượng và danh tiếng của đảo Đông Ca nên tôi muốn chuẩn bị không có sơ hở nào. Tiền bối, quỷ kiếm đã rời khỏi giang hồ 50 năm. Lẽ ra tôi không nên quấy rầy, nhưng mà hậu bối không còn cách nào khác nên mới khẩn cần quỷ kiếm tiền bối xuống núi. Đỗ Thiên Nhất hô lên. Am, am. Am Đỗ Thiên Nhất liên tiếp đập đầu xuống đất, chảy máu trán. Đỗ Thiên Nhất là một tồn tại cực kỳ điên rồ. Vì võ thuật của đảo Đông Ca và vì đảo Đông Ca, anh ta sẽ trả giá tất cả. Dù cho có dùng mọi cách để tiêu diệt Diệp Lâm Quân hay là khi anh ta phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ ô nhục nào. Mọi người không thể nói rằng anh ta đã sai. Mọi người chỉ có thể nói rằng lập trường của anh A là khác. Tất nhiên, Đỗ Thiên Nhất cũng có tư tâm của mình. Cách chương.